Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ lắng nghe suy nghĩ của Trang Linh Linh với Trần Chí Khiêm. Chỉ cần ngành công nghiệp hiện tại của họ có thể nắm bắt cơ hội trong 10 năm, toàn ngành sẽ không gặp cảnh khó khăn, cũng có thể đóng góp sức lực của mình để nâng cao sản nghiệp cho quốc gia. Chính vì muốn giữ lấy cơ hội này mà Trần Chí Khiêm bận rộn xoay sở như trong chóng. Vừa về Singapore được 2 ngày đã phải bay đến Nhật Bản. Trước khi rời đi còn đưa cho cô một tờ đơn đặt xe. Nói đây là quà sinh nhật, ban đầu tính đến lấy xe rồi đưa luôn chìa khóa cho cô. Nhưng chẳng có xe nào đạt yêu cầu, không có màu mà anh muốn nên đành phải đợi mấy ngày. 3 ngày sau, Phan Kỳ nhận được cuộc gọi từ đại lý ô tô, yêu cầu cô đến lấy xe, là một chiếc Volkswagen Beetle cùng màu với gấu Phác Phác. Nếu là kiếp trước, Phan Kỳ chắc chắn sẽ rất thích SUV, nhưng SUV ở thời đại này không được chia giữa xe hơi và xe địa hình. Hơn nữa đường ở Hồng Kông rất hẹp, vậy nên cô lái chiếc xe này quả đúng là vừa vặn. Chủ nhật, Phan Kỳ lái chiếc xe màu vàng kem đấy đến trường đua xem đua ngựa. Ông Liêu là thành viên của câu lạc bộ jockey, cũng là chủ sở hữu ngựa. Trước kia ông từng mời cô đến, nhưng Phan Kỳ không có hứng thú gì mấy với cái này. Đặc biệt là khi nghe Trần Chí Khiêm nói phải mặc lễ phục để tham dự cuộc đua ngựa ở khu vực thành viên. Cô đã thấy phiền chán. Trần Chí Khiêm nói với cô rằng đôi khi đến trường đua không chỉ để xem một cuộc đua ngựa mà hơn thế nữa còn là để giao lưu. Tư cách hội viên đua ngựa sẽ sàng lọc được rất nhiều người không có phận sự. Người có tiền thì nhiều, nhưng ngay cả khi những hội viên đua ngựa ấy đăng ký cũng chưa chắc có thể được gia nhập. Cho nên đây là một dịp xã giao. Hôm nay Phan Kỳ đến đây không phải để giao lưu. Những ngày này, cô đã giúp ông cụ viên kiếm được không ít. Ông cụ đã chỉ đích danh cô, cuối cùng cũng chỉ có thể đến. Phan Kỳ đỗ xe giữa những chiếc xe sang trọng, cầm túi bước vào trong. Người Hồng Kông rất thích đua ngựa. Vào những ngày đua ngựa như thứ tư hay chủ nhật, có thể thấy rất nhiều đàn ông trung niên ăn mặc giản dị. Thậm chí còn đi dép lê, tay cầm mã kinh đến xem đua ngựa. Khu vực phổ thông ăn mặc tùy ý, còn khi vào khu vực thành viên thì nam mặc Âu phục đi giày da. Nữ trang điểm sang trọng, đều mang mũ dạ, Phan Kỳ cũng nhập gia tùy tục. Mặc một chiếc váy dài tay với một chiếc mũ nhỏ có gắn lông vũ. Sau khi đưa thiệp mời, Phan Kỳ bước lên cầu thang xoắn ốc, đi qua hành lang treo đầy những bức ảnh về lịch sử kéo dài hàng trăm năm của câu lạc bộ jockey. Liêu Nhã Chiết bước ra, vẫy tay, mau vào đi. Phan Kỳ bước nhanh đến, cùng vào với anh. Bên trong đại sảnh đang diễn ra một bữa tiệc. Ông Liêu cùng ông cụ viên đã đến. Hai người đang ngồi một chỗ trò chuyện. Con trai của ông cụ viên là Viên Hải nhìn thấy cô, vẫy tay, ông nội Viên, chú hai. Phan Kỳ chào hỏi hai cha con rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Liêu Nhã Chiết hỏi cô muốn uống cà phê hay đồ uống gì không? Để tôi đi lấy. Cà phê, dạo này Chí Khiêm không ở Hồng Kông à? Ông cụ viên hỏi. Sao ông biết vậy à? Phan Kỳ có phần ngạc nhiên. Hai đứa mà có thay đổi nhỏ gì là thể nào báo chí với dư luận chẳng xôn xao? Ông cụ viên nói. Phan Kỳ gật đầu. Dạ vâng, anh ấy đang mở văn phòng làm việc tại Nhật Bản, hy vọng có thể chiêu mộ thêm nhiều nhân tài gia nhập Thiên Thược. Làm công thương nghiệp quả thực không dễ dàng. Liêu Nhã Chiết mang cà phê đến cho Phan Kỳ, đặt lên bàn, bắt gặp Phùng Học Minh áo mũ chỉnh tề, dẫn theo á quân cuộc thi sắc đẹp năm ngoái. Phan Kỳ nhớ mang máng, anh ta đích thân nói tình yêu dành cho Diệu Nhi là thật lòng. Trời xanh chứng giám, mới được 2 ngày thôi đấy. Cô vẫy tay với anh, cách chương.